Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, cái cảnh giới kia. Đây là, Senzaemon thán phục đến hầu như nói không ra lời. Dojima Jin con mắt đột nhiên trừng lớn. Đứng ngây ra ở đương trường, Leonora ngây người, miệng nhỏ khẽ nhếch rốt cục. Cái nắp hoàn toàn mở ra mãnh liệt chùm sáng từ trong chén xì ra. Một hồi, đem toàn bộ hội trường độ sáng đều tăng lên rất nhiều. Một ít nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm này đạo xử lý. Nấu ăn, thậm chí tiến vào trong nháy mắt mù trạng thái chùm sáng kéo dài nửa giây. Nửa giây sau khi chùm sáng biến mất, vừa nãy đó là làm sao? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Ta thật giống nhìn thấy một chùm sáng. Nhưng là xử lý, nấu ăn, làm sao có khả năng sẽ phát sáng? Khẳng định là ta xuất hiện ảo giác bên cạnh một người vẻ mặt phức tạp. Nếu như nói ngươi chính là ảo giác, như vậy, ta vừa nãy cũng xuất hiện đồng dạng ảo giác, lẽ nào là thật sự? Nhưng là, này không khoa học a. Võ đài ở ngoài thính phòng. Trong nháy mắt nổ, Irina nhìn về phía cô Akira bóng lưng. Nàng rất xác định, vừa nãy vậy thì là thật sự, mà sẽ phát sáng xử lý. Nấu ăn, Irina nghe Senzaemon đã nói. Ở phía tây cái kia mảnh đại lục bên trên, từng tồn tại cái kia tên là Lưu Mão Tinh Trù Thần. Liền làm từng ra rất nhiều sẽ phát sáng xử lý. Nấu ăn, Giang Lão Sư hiện tại đã chạm được chủ thần cấp độ sao? Xiaomi Jun có chút không hiểu rõ lắm, dụi dụi con mắt, cảm giác mình đúng hay không xuất hiện ảo giác. Có điều Hayama Akira thấy rất rõ ràng một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại ở Hayama Akira trong lòng sinh ra. Hôm nay Hayama Akira một lần lại một lần kinh bị đả kích, đầu tiên là chính mình đắc ý xử lý nấu ăn, thua ở Yukihira Suma trên tay, không thể bắt được mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất. Sau khi Irina cùng Eizan Esuya lần lượt chế tác xử lý nấu ăn, mà cái kia hai đạo xử lý nấu ăn đều là đem Yukihira Suma nghiền ép, tự nhiên cũng là đem hắn nghiền ép Xiaomi Jun cùng cô Akira. Đúng là Tosuki lão sư, cùng bọn họ thân phận không giống nhau. Lão sư xử lý nấu ăn mạnh hơn học sinh là chuyện đương nhiên, thế nhưng mọi người quên một điểm rất trọng yếu. Hayama Akira chưa quên, vậy thì là cô Akira tuổi tác cùng bọn họ gần như trước. Hayama Akira cảm giác mình dựa vào thần chi khứu giác tổng vẫn là có thể truy đuổi, thế nhưng bây giờ nhìn đến này đạo xử lý nấu ăn, Hayama Akira liền biết chính mình tuyệt đối là không đuổi kịp cô Akira. Như vậy xử lý nấu ăn, Hayama Akira căn bản không có cách nào tưởng tượng. Yukihira Suma đồng dạng chưa từng thấy, dùng sức trợn một hồi con mắt, cảm thấy vừa nãy là chính mình nhìn lầm. Senzaemon nhìn về phía cô Akira, thở dài một hơi, cô Akira, ngươi nhưng là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ a, hy vọng tổng soái đại nhân sẽ không thất vọng. Xin mời thưởng thức một hồi mùi vị đi. Senzaemon gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn thưởng thức, loại này xử lý, nấu ăn, đặt tại trước mặt. Nếu như ta không thưởng thức, đời này đối với ta mà nói đều là cái tiếc nuối. Dojima Jin vẻ mặt rất chăm chú, nghiêm túc cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng múc một điểm canh. Senzaemon cảm khái nói, không nghĩ tới cô Akira, tài nấu nướng của ngươi dĩ nhiên đã đạt đến trình độ như thế này. Chúng ta toàn bộ Tosuki trong lịch sử có thể làm ra như vậy xử lý nấu ăn, khả năng ngó. Nhưng ta chưa từng nghe nói tổng soái đại nhân quá khen. Như vậy xử lý nấu ăn, ta hiện tại chỉ là sẽ một đạo mà thôi. Cô Akira không có nói láo. Sao chổi cơm rang cũng tương tự là màu vàng thực đơn. có điều so với mì vô ảnh, vẫn là kém một chút. Điểm ấy thông qua tiểu đương gia nội dung vở kịch liền có thể thấy được, một đạo. Còn chưa đủ sao? Senzaemon nói rằng, như vậy xử lý, nấu ăn, có thể nắm giữ một đạo, cũng đã trời cao ban ân. Cô Akira, người hiện tại mới không tới 20 tuổi, người cuộc sống sau này vẫn dài ra, ta không thể nào tưởng tượng được. Sau đó, người sẽ đạt tới một cái ra sao cấp độ, coi như là ở phía tây cái kia mảnh đại lục bên trên. Người là tuyệt đối, cao cấp nhất thiên tài, Leonora thán phục, lại có thể đem thịt bò làm thành mì dáng vẻ. Hơn nữa, vẫn như thế hoàn mỹ, nước mì mùi vị cũng là tuyệt đối nhất lưu, mì vô ảnh. Là đem một cả khối ngưu thịt sườn, theo hoa văn bổ xuống đến, sau khi ướp muối, đập phấn, hình thành mì sợi kinh đạo. Đây là một đạo, mang mì tên thịt bò xử lý, nấu ăn, Leonora ăn một cái sau khi, liền không nhịn được ăn chiếc thứ hai. Không có hai tay tạo thành chữ thập khen quá trình, không phải là không muốn, mà là không có thời gian, thật không có. Leonora ở nếm thử một miếng sau khi, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ ăn, đêm này một bát mì ăn xong, liền canh đều không buông tha nghe được Leonora âm thanh. Ngoài sàn đấu học sinh mới biết, tô mì đi chủ yếu vật liệu, dĩ nhiên không phải bột mì, mà là thịt bò. Đây là một bát thuần khiết mì thịt bò, quá lợi hại. Lấy thịt bò làm mì sợi vật liệu, ý nghĩ này thật là to gan a. Chờ đã, ta đột nhiên nhớ lại đến một chuyện. Ở thực tập đào tạo thời điểm, Giang lão sư thật giống từng ra một cái đề mục, chính là không phải cá, lợi dụng không phải cá vật liệu, chế ra cá xử lý, nấu ăn. Ta nhớ tới, lần kia thử thách, rất nhiều học sinh đều nói rất khó. Nếu như nói, lần kia cái kia đề mục là không phải cá, như vậy Giang lão sư hôm nay làm cái này xử lý, nấu ăn, chính là không phải mì. Siomi Jun nhìn cô Akira một chút, có chút nhụt chí, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thua ở cô Akira trong tay. Hơn nữa là thua dứt khoát như thế, thậm chí đều không cần khá là quá trình làm cô Akira xử lý. Nấu ăn, bị mở ra cái nắp trong nháy mắt, thắng bại, cũng đã quyết định, các ngươi xem. Leonora tiểu thư dĩ nhiên đem cái kia một bát mì đều cho ăn sạch, liền canh đều uống cạn, vậy cũng là rất lớn một bát a, phân lượng rất đủ a. Hơn nữa trước, Leonora tiểu thư cũng đã ăn rất nhiều thứ. Leonora xoa bóp một cái chính mình nhô lên đến bụng nhỏ, ta hoài nghi lần này thi đấu biểu diễn chính là nhằm vào ta âm mưu a. Âm mưu a, hôm nay qua đi, ta không biết muốn phí bao nhiêu công phu mới có thể trung hòa rơi hôm nay ngoài ngạch ăn uống. Nhiệt lượng thật là khổ phiền, nhưng là một nghĩ lại tới mì vô ảnh mùi vị, ta lại không nhịn được muốn ăn. Senzaemon cùng Dojima Jin đồng thời đem bát thả xuống, nhìn về phía cô Akira, vẻ mặt phi thường phức tạp. Sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn, ở Tosuki đều chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, văn bản ghi chép bên trong, không có ai làm được qua, mà liền Senzaemon biết đến, đều chỉ có chủ thần Lưu Mão Tinh, cùng với thời đại kia phi thường hàng đầu đầu bếp làm được qua. Hiện ở thời đại này, coi như là phía tây khối này đại lục bên trên, khả năng tồn tại người như vậy, nhưng Senzaemon chưa từng nghe nói. Không chỉ có là Leonora tiểu thư, Dojima Jin tiền bối, còn có tổng soái đại nhân cũng toàn bộ đều ăn xong. Từ nơi này liền có thể thấy được, hôm nay cả ngày xử lý, nấu ăn, Giang lão sư này đạo xử lý, nấu ăn, là hoàn toàn ngự trị ở cái khác xử lý, nấu ăn, bên trên, đây chính là cuối cùng một đạo xử lý, nấu ăn. Thế nhưng là bị bình ủy ăn như thế sạch sẽ, ta hạ xuống đi muốn ăn, lại bay lên đến rồi, nhưng là, không được a, Một nghĩ lại tới mì vô ảnh, ta cảm thấy ta khả năng ăn không vô cái khác xử lý. Nấu ăn, ta cũng như thế. Senzaemon ba người dơ lên bảng hiệu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.